Chương 1931, làm sao sẽ không nhận ra nam nhân mình? Tư Dạ Hàn không cách nào hình dung tâm tình giờ phút này của mình, phảng phất sau một trường hạo kiếp sống lại. Không biết qua bao lâu, nam nhân rốt cuộc khôi phục năng lực ngôn ngữ, để lại nàng một mực đang vì mình án nhào nàn tay, âm thanh gượng câm mở miệng, ngươi làm sao phát hiện Diệp Hoản Hoản nhìn mắt hắn che ở trên mu bàn tay mình tay, hơi nhíu mày, ai nha, trước liền đụng cũng không cho ta chạm thử, hiện tại làm sao ngược lại là chủ động mò tay nhỏ ta rồi hả? Nam nhân nghe vậy ngón tay dừng một chút, lần này ngược lại là không có rời đi, mà là từng chút đem ngón tay của nữ hài giữ tại lòng bàn tay, đừng nói sang chuyện khác. Diệp Hoản Hoản, không được rồi, quả nhiên người nào đó chỉ số thông minh chẳng qua là tạm thời mở internet mà thôi. Làm sao phát hiện, nàng phải trả lời thế nào nàng xác định hắn đang nói láo, là bởi vì nàng biết mình một tầng thân phận khác là Nhiếp Vô Ưu, mà cách nói của Tư Dạ Hàn rõ ràng cùng cái này không khớp. Cái gì bởi vì nàng không phải là người của Độc Lập Châu, hai người không thể ở chung một chỗ, nếu không sẽ bị tư thị cổ tộc cấp giết, cái này căn bản không khả năng. Vô luận là nàng tầng thân phận nào, đều không sửa đổi được nàng là người Độc Lập Châu sự thật. Tư Dạ Hàn sẽ nói như vậy chỉ có một cái lý do, dẫn nàng rời đi Độc Lập Châu. Cho nên sau đó biết được nàng lại có thể về tới Độc Lập Châu, mới có thể tức giận như vậy. Thấy nữ hải cắn môi nữ A Nga Y thần sắc quấn quýt nữ A Nga Y không nói lời nào, Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng nắn bóp ngón tay của nàng, nghĩ cái cớ thật hay rồi sao còn không có khắc. A phi ý của ta là còn chưa nghĩ ra làm sao nói cho ngươi tóm lại mà ở cờ kê kiểu nào nàng cũng không có khả năng nói cho Tư Dạ Hàn nàng chính là Nhiếp Vô Ưu. Nếu không thì xong cầu rồi người Độc Lập Châu người nào không biết Nhiếp Vô Ưu cùng Kỷ Tu Nhiễm có hôn ước, người nào không biết Nhiếp Vô Ưu có một cái con tư sinh nàng. Chẳng qua chỉ là đấu giá một chiếc nhẫn của Kỷ Tu Nhiễm, hắn liền sắp dùng biển giấm đem nàng cho đập lật rồi, nếu là biết nàng còn có một cái con trai. Vậy còn thôi đi bất quá, nói đến con trai bảo bối, nàng ngược lại là càng ngày càng khẳng định cha ruột của Đường Đường là ai, chỉ kém một bước chứng thực cuối cùng. Diệp Hoản Hoản bĩu môi một cái mở miệng, ngươi còn không thấy ngại hỏi đây, ngươi cho là ngươi kỹ thuật diễn xuất rất tốt sao, quên ta tại Hoa Quốc là nghề gì rồi hả? Ở bên ngoài ta tú. Kỹ thuật diễn xuất, đó chính là nghịch đại đao trước mặt quan công. Múa búa trước cửa lỗ ban theo ngươi lấy thân phận của Tu La Chủ xuất hiện ở trước mặt ta LN đầu tiên ta cũng đã nhìn thấu thân phận của ngươi rồi, chẳng qua chỉ là nghĩ ép chính ngươi thừa nhận mà thôi. Diệp Hoản Hoản thuyết pháp này ngược lại là không có cái gì không đúng, chẳng qua là Tư Dạ Hàn cũng biết, nàng có cái gì lừa gạt chính mình không có nói. Ai, đừng nói, tướng mạo này tựa như cũng không tệ ai, cảm giác chính mình phảng phất có hai người bạn trai. Thấy Diệp Hoản Hoản không muốn nói, Tư Dạ Hàn cũng không có truy tìm nguồn gốc, nghe vậy lẳng lặng nhìn nàng một cái, rất muốn có hai người bạn trai. Diệp Hoản Hoản bén nhạy phát giác nguy hiểm, cầu sinh dục vọng trong nháy mắt online, làm sao có thể ngươi không muốn trộm đổi khái niệm của ta có được hay không, ý của ta là ta còn có thể liền nam nhân mình đều không nhận ra mà cờ kê ngươi biến. Thành hình dáng gì ta đều nhận ra ngươi còn muốn hai cái, nàng chỉ là dỗ hắn một cái đều đã dùng hết trọn đời công lực rồi. Diệp Hoản Hoản một bên vuốt lông một bên len lén liếc người nào đó một cái, sắc mặt cuối cùng là không có dọa người như vậy rồi. Nàng dốc hết sức thật vất vả mới đem hắn nuôi khoe ma nhờ, làm sao quay đầu lại đem mình biến thành như vậy. Diệp Hoản Hoản rất tức giận, nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, hình như là chính nàng đem người cho tức đến như vậy, nhưng cũng không thể trách nàng a, rõ ràng là không có chuyện gì, hắn hết lần này tới lần khác có chính mình tạo dấm bản lĩnh, lại sản lượng kinh người.